Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1276, Nhị Bĩ Nhất Thống Đại Năng Thần Giới. Tần Cung dứt lời, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía bảy đại pháp đạo. Không, không không không, Tần Cung, người không thể đối với chúng ta như vậy. Đây là chúng ta khổ cực tu luyện được thế giới cùng vũ trụ. Chúng ta là thế giới chúng ta thúc đẩy người. Cũng chỉ có chúng ta mới có thể là thế giới chúng ta cùng vũ trụ thúc đẩy người. Bảy vị pháp đạo, đại năng rối rít la lên. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Không, các ngươi không xứng trở thành thúc đẩy người. Bởi vì các ngươi căn bản cũng sẽ không tôn trọng các ngươi sáng tạo ra vi sinh vật. Nếu bọn họ xuất hiện, bọn họ liền có quyền tự do. Ngang hàng địa cùng một cắt vi sinh vật cùng tồn tại. Bao gồm ngươi, ta, chân thần cùng ma quỷ. Các ngươi đã không cách nào thiện đợi bọn hắn. Ta liền có quyền bảo vệ hết thảy có sinh mệnh sinh linh. Tần Cung dứt lời. Bàn tay trong nháy mắt vũ động lên thứ nhất. Một đạo tiếp lấy một vệt thần quang bao phủ ở bảy vị pháp đạo đại năng trên người. Ùng ùng, toàn bộ vũ thế giới đạo bắt đầu rung động. Nhưng cuối cùng, Tần Cung không cách nào duy nhất đem bảy đại pháp đạo thể nội thế giới vũ trụ bóc ra. Cuối cùng, Tần Cung vung tay lên, bắt đầu vận dụng chính mình vũ trụ chi lực, mà sau sẽ toàn bộ thần quang tác dụng ở tu vi thấp nhất tên kia pháp đạo trên người. Ùng ùng, a, ở đó danh pháp đạo trong tiếng kêu gào thê thảm, một vũ trụ nhỏ từ cái này danh pháp đạo trong thân thể bị bóc ra. Rồi sau đó hóa thành đầy trời thần quang, bị Tần Cung hấp thu vào đến trong thân thể của mình. Rồi sau đó, Tần Cung toàn thân năng lượng bắt đầu kinh khủng địa sóng gió nổi lên. Ba ngày, chỉ dùng đi ba ngày, Tần Cung toàn thân năng lượng kinh khủng ba động mới thu hồi trong cơ thể. Mà hắn tu vi cũng không giới hạn địa tiếp tục hướng pháp đạo cảnh giới đi tới. Sau đó, Tần Cung vũ thế giới đạo trung ầm ầm không ngừng bên tai. Bảy vị pháp đạo thể nội vũ trụ từng cái bị Tần Cung bác ly. Sau đó tiến vào Tần Cung trong cơ thể. Mỗi một vùng vũ trụ vào cơ thể, Tần Cung thời gian tu luyện cũng sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Khi tu vi tương đối yếu hơn bốn gã pháp đạo vũ trụ bị Tần Cung tước đoạt lúc, Tần Cung tu vi lúc này mới chạy thật nhanh pháp đạo cảnh giới. Mà đây đã là 6-10 năm sau sự tình. Tần Cung cũng không có lúc đó dừng lại bước chân hắn. Hắn vẫn còn đang kiên định hướng về phía còn sót lại ba gã thực lực cường đại pháp đạo tiến hành. Cuối cùng trừng phạt, đại năng thần giới, nhị bĩ, nhị tần xuất lĩnh thủ hộ thần điện đại quân lợi dụng chưa đủ bách năm rốt cuộc đem đại năng thần giới hoàn toàn nhất thống. Bây giờ, thất thế lực lớn đã sớm với trăm năm trước trở thành ngày xưa hoàng hoa, biến mất ở trong dòng sông lịch sử, mà đại năng trong thần giới toàn bộ thần thành cũng toàn bộ quy về thủ hộ thần điện biên chế bên. Dưới, thủ hộ thần điện nhất thống đại năng thần giới sau khi hai tên du côn trước tiên ở đại năng trong thần giới cao nhất phía trên ngọn thần sơn xây cất khổng lồ thủ hộ thần điện. Sau khi hắn đem thủ hộ trong thần điện Tần Cung tín đồ giải rác đến toàn bộ đại năng thần giới hương thôn cùng bên trong tòa thần thành, Tần Cung tín đồ ở đại năng thần giới dựng lên thủ hộ thần điện. Rồi sau đó bắt đầu đại lực tiên dương Tần Cung chúng sinh bình đẳng tư tưởng. Sau đó tích cực phát điện thủ hộ thần điện tín đồ. Thủ hộ thần điện tư tưởng cùng thống chế phương pháp rất nhanh bị toàn bộ đại năng thần giới thần nhân ủng hộ, thủ hộ thần điện chúng vọng sở quy. Dần dần, Tần Cung tín đồ giống như quả cầu tiết một loại trải rộng toàn bộ đại năng thần giới. Trăm năm phong vân, nhị bĩ cùng nhị tần nghịch chuyển càn khôn. Nhưng này lúc Tần Cung vẫn không có trở về. Sư phụ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hai tên du côn vừa mới đem đại năng thần giới sự tình an bài thỏa đáng sau khi lập tức tới ngay tìm nhị tần. Yên tâm, Tần Cung ca, bây giờ ca, tu vi sợ rằng đã đạt tới một cái cần để cho các ngươi ngửa mặt trông lên trình độ. Tần Anh trở nên thành thục rất nhiều, nàng cứ như vậy hướng về phía hai tên du côn nói. Hai vị tiểu sư cô, thương lượng với các ngươi chút chuyện chứ sao? Lưu Manh mặt đầy đáng thương tương nói. Không được, bây giờ các ngươi không thể đi tìm các ngươi sư phụ, coi như tìm cũng không tìm được. Hơn nữa, hai người chúng ta cũng dự định bế quan, bởi vì chúng ta đã tiến vào thành niên kỳ, muốn tiến hành một lần thời gian rất lâu bế quan. Đại năng thần giới liền giao cho các ngươi. Tần Anh dứt lời, trực tiếp kéo Tần Phong tiến vào phía trên ngọn thần sơn thủ hộ thần trong đại điện bế quan đi. Hai tên du côn lúc ấy liền sững sờ. Không thể không nói, hai tên du côn tuyệt đối là trong nam nhân loại khác. Người đàn ông nào không muốn ngồi ủng thiên hạ, say nằm đầu gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ đây. Có thể hai cái này Lưu Manh liền thích đi theo Tần Cung bên người cả ngày chém chém giết giết. Bọn họ cảm thấy đây mới là bọn họ muốn sinh hoạt. Nhưng bây giờ thật không đi, nhị Tần nhất bế quan, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ là Tần Cung phòng thủ đại năng thần giới, bảo vệ thủ hộ thần điện thắng lợi thành quả. Vì vậy, hai tên du côn không thể không đàng hoàng ở lại đại năng trong thần giới thay Tần Cung quản lý nơi này, chờ đợi Tần Cung trở về. Thời gian mỗi ngày càng địa đi qua, đại năng thần giới hết thảy đều ở hướng địa phương tốt mặt phát triển. Hai tên du côn thấy lớn có thể thần giới đã ổn định lại. Hai người thảo luận một chút, liền đem từ Tề Thiên trong chùa cứu ra kia ba vị bát cấp pháp thiên cho kêu đến. Này ba gã bát cấp pháp thiên trước thì không phải là chân thần tín đồ, ở nhất thống đại năng trong thần giới đã từng là thủ hộ thần điện lập được quá công lao hãn mã. Hơn nữa bọn họ còn là thủ hộ thần điện người khai sáng một trong Tần Cung trung thật nhất tín đồ. Muốn năng lực có năng lực, muốn tu vi có tu vi, chính là quản lý đại năng thần giới nhân tuyển. Vì vậy, hai tên du côn nhiệm vụ này ba gã pháp thiên là thủ hộ thần điện ba vị thần sứ, mệnh bọn họ giám hộ thủ hộ thần giới chung hết thảy công việc. Hết thảy đều phải đè xuống thủ hộ thần Tần Cung chế định chế độ làm việc. Sau khi, hai tên du côn cũng đi vào bên trong ngọn thần sơn đại năng trong thần điện bế quan đi. Bây giờ hai tên du côn thật cần gấp bế quan một lần, bởi vì bọn họ là cổ Phật truyền nhân, phải nghiên cứu một chút cổ Phật Phật Pháp. Đồng thời còn có một tòa Tề Thiên Tự ở hoa trong cơ thể đâu rồi, bọn họ cũng phải nghiên cứu một chút. Dù sao hai người thừa kế cổ Phật Y Bát, mặc dù bọn họ căn bản là không có suy nghĩ phải đem cổ Phật Phật Pháp phát huy, có thể nên thừa kế đồ vật bọn họ vẫn là phải thừa kế. Đồng thời, hai tên du côn cũng đúng năm đó Lưu Hầu lưu lại hai món đại thần khí tiến hành lộn một cái nghiên cứu, đồng thời đem tu vi tăng lên xuống. Cứ như vậy, nhị Tần cùng nhị Bĩ trước sau bế quan, đại năng trong thần giới thần nhân vậy hướng tự do ngang hàng thời gian ở tiến gần đến. Thời gian đối với pháp thiên cấp tồn tại thật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù thế gian căn bản cũng không có trường sinh bất tử tồn tại, coi như thần ủng có vô tận tuổi thọ, cũng cuối cùng cũng có đại hạn tới ngày. Nhưng đối với hai tên du côn như vậy tuổi tác pháp thiên mà nói, bọn họ thật có thể có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Bất quá, hai tên du côn lần bế quan này cũng không phải là tiêu phí thời gian. Trên người bọn họ cũng có đại bí mật tồn tại. Đồng thời, trải qua lần này đơn độc chỉ huy nhất thống thần giới chiến đấu, bọn họ thể ngộ cùng lịch duyệt có thể tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Tâm cảnh cũng có cực lớn thăng hoa. Lần nữa, sau khi xuất quan, bọn họ có thể lớn lên tới trình độ nào, có thể ngay cả bọn họ mình cũng không biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.